Thái hậu nương nương ngài. A Sửu trả lời thật thấp, độc thuật của A Sửu đều là do Thái hậu nương nương ngài dạy. Dung Yên Nhi sâu kín cười một tiếng, ý của ngươi là không ai biết. Rất rõ ràng Dung Yên Nhi và A Sửu cũng sẽ không ra tay. Dạ, A Sửu trả lời, có lẽ có, nhưng chúng ta không biết. Làm cho bọn họ tỉnh lại đi. Dung Yên Nhi miễn cưỡng mở miệng, lông mi thon dài hơi vểnh, môi đỏ mọng mang theo nụ cười quỷ quyệt. Âm thanh còn chưa dứt, sau màn che cánh tay A Sửu run lên một cái, Lãnh Hương cùng Lãnh Bích nằm dưới đất liền tỉnh lại. Vừa thấy được nữ nhân yêu mị mặc y phục đỏ hồng cao cao tại thượng, lập tức bị sợ đến cả người run rẩy, song song quỳ trên mặt đất. Các ngươi đã nhìn thấy gì? Dung Yên Nhi nhẹ giọng hỏi. Hai nữ nhân quỳ trên mặt đất, thân thể càng thêm run rẩy, ấp úng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái. Bị người ta đánh mê, kết quả không nhìn thấy gì cả. Giọng của nữ nhân đột nhiên lạnh lùng gấp bội. Nương nương tha mạng. Hai nữ nhân đồng thanh nói. Móng tay sơn đỏ thắm hất lên. Hai người Lãnh Hương với Lãnh Bích liền bị kéo đi. Rất nhanh sẽ truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đối với kẻ đã làm hỏng chuyện, Dung Yên Nhi từ trước đến giờ thà rằng giết nhầm chứ không bỏ sót. Tạ nương nương khai ân. Sau màn che, A Sửu quỳ xuống. Lần trước ả ta độc sát hoàng hậu không thành, sau lại ám sát không thành, hiện tại sớm đã phải là một đống xương trắng, thái hậu không giết, tự nhiên ả ta muốn cảm ơn. Có lẽ bổn cung phải đích thân tới gặp vị hoàng hậu này rồi. Dung Yên Nhi cười khẽ, bà ta thật muốn xem, nữ nhân tay trói gà không chặt làm sao lại biến thành cao thủ. Sau màn che, A Sửu cả người mặc đồ đen sau chỉ thu mắt cúi đầu. Trở về phòng, Noãn Noãn ngồi xuống trên giường, cửa phòng lập tức bị gõ vang. Nương nương, đồ ăn sáng của người. Thược Dược cúi đầu đi vào, bày thức ăn đặt lên bàn. Nội tâm Noãn Noãn khẽ lay động, lúc này mới nhớ tới cái ly ngọc kia, đứng dậy tìm kiếm ở trên bàn, nhưng không tìm ra. Nương nương tìm cái gì? Bày thức ăn xong, Thược Dược khom người cung kính hỏi. Một ly ngọc. Ngươi có nhìn thấy không? Noãn Noãn gấp giọng nói. Vì cái ly ngọc, ngay cả mạng của Dạ Đàm cũng mất rồi. Nàng nhất định phải tra ra kẻ hại nàng. Nếu không thật có lỗi với linh hồn Dạ Đàm trên trời. Là ly ngọc tối hôm qua bị hoàng thượng đập nát sao? Thược Dược kinh sợ, lập tức nói. Bị Mộ Dung Thánh Anh đập nát. Noãn Noãn sửng sốt. Dạ, sau khi hoàng hậu ngài cùng Quế Ma Ma đi lễ cảnh cung, nô tỳ nghe được một tiếng vang nhỏ, không yên lòng tới đây nhìn một chút, chỉ thấy hoàng thượng vừa đúng lúc từ trong phòng rời đi, chén kia bị quăng xuống đất. Thược Dược càng nói giọng càng nhỏ. Noãn Noãn sững sờ, Mộ Dung Thánh Anh là có ý gì? Thật vất vả nàng mới tìm được đầu mối, thế nhưng hắn lại hủy đi, hay là mảnh vụn ly kia đâu? Noãn Noãn gấp giọng hỏi. Cái ly bể không cần gấp gáp, chỉ cần còn có đầu mối. Nô tỳ sợ nương nương bị thương, liền quét dọn, vứt hết ra ngoài. Thược Dược nhìn sắc trời, sợ rằng đã sớm bị trở đi rồi. Noãn Noãn đứng dậy, đưa ta đi tìm. Thược Dược sững sờ, chỉ đành gật đầu một cái, dẫn đường đi trước. Vừa ra khỏi Phượng Vũ Cung, Quế Ma Ma liền tiến lên đón. Nương nương muốn đi đâu? Noãn Noãn cười lạnh. Bổn cung đi chỗ nào bà dám quản sao? Chuyển con mắt, nàng nhìn thấy Thực Dược ánh mắt sợ hãi, không khỏi nhỏ giọng nói. Quế Ma Ma, lần này bổn cung muốn dẫn Thực Dược đi ra ngoài, lần này bà còn dám động một đầu ngón tay Thực Dược. Bổn cung liền tru di cửu tộc, bà tin hay không? Quế Ma Ma sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, hình như còn muốn nói gì nữa, cuối cùng ngậm miệng lại. Thược Dược càng thêm sợ, nhưng bị Noãn Noãn lôi kéo không thể không đi. Thược Dược nói không sai, đồ bỏ đi đã bị trở đi rồi. Noãn Noãn nhìn một sân đầy vật linh tinh cảm giác mất mát. Dạ Đàm chết lãng phí rồi. Đang thất vọng, Noãn Noãn liền nghe đến một hồi huyên náo. Nàng lạnh giọng hỏi, người nào? Phía cuối viện là một khoảng cỏ dại cùng cây khô. Một bóng người màu hồng từ trong bụi cỏ dại bò ra ngoài. Trong lòng run sợ quỳ gối trước mặt Noãn Noãn. Ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? ngẩng đầu lên. Noãn Noãn lạnh giọng hỏi. Một thân cung y màu hồng, tiểu cung nữ trên đầu búi hai búi tóc khiếp sợ ngẩng đầu lên. Dạ Đàm. Noãn Noãn sững sờ, vui mừng ra tiếng, nhưng là rất nhanh nàng liền thất vọng. Mặc dù tướng mạo của cô bé kia giống Dạ Đàm đến 8 phần, nhưng phong cách hoàn toàn khác nhau. Dạ Đàm trầm ổn, cô bé kia lại co rúm lại, xem ra có chút nhát gan. Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ không phải Dạ Đàm, nô tỳ là muội muội của Dạ Đàm, tên là Đạm Cúc, là cung nữ Lệ Cảnh cung Lệ Phi nương nương. Cô bé kia xem ra nhát gan, nhưng lời nói ngược lại rõ ràng, cúi đầu nhỏ giọng nói. Noãn Noãn rốt cuộc hiểu rõ tại sao Đạm Cúc lại ở chỗ này. Trên đường tới, Thược Dược đã nói, chỗ viện này không biết đã để biết bao đồ bỏ đi của các cung, cung nhân chết oan, cho nên Đạm Cúc nhất định là nghe nói, muốn đến tìm thi thể Dạ Đàm, chỉ là đáng tiếc thi thể kia có lẽ đã sớm bị xử lý rồi. Lệ Phi nương nương sao rồi? Noãn Noãn đè xuống phiền muộn trong lòng, thuận miệng mà hỏi. Này Đạm Cúc quỳ trên mặt đất trả lời, đã khá nhiều, chỉ là nương nương tâm tình không tốt, tỉnh lại cũng không ăn gì, chỉ khóc. Noãn Noãn thở dài, bây giờ mọi chuyện lộn xộn lung tung, nàng cũng không biết giải quyết từ đâu, chỉ có thể lại kê ra mấy phương thuốc, để Đạm Cúc lấy về hốt thuốc, đưa theo Thược Dược trở lại Phượng Vũ Cung. Chỉ thấy Quế Ma Ma vội vàng từ trong tẩm điện ra đón, sắc mặt lo lắng nói, nương nương không xong, hoàng thượng tới, hơn nữa, Noãn Noãn trong lòng hận bà ta, nhất thời lạnh giọng ngắt lời, Quế Ma Ma, chú ý nói chuyện đúng mực, đây là hoàng cung, bổn cung là hoàng hậu, hoàng thượng tới, các ngươi cũng nên vui mừng, lại dám nói gì không xong. Quế Ma Ma bị một câu nói của nàng chặn họng không thốt nên lời. Noãn Noãn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào tẩm điện, lại thấy người hoàng đế kia chỉ mặc áo lót trắng nằm ở trên giường nàng, thấy nàng đi vào, thế nhưng chỉ mỉm cười. Hoàng hậu, còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, hoàng đế sói hoang là lơi đưa tình. Long Noãn Noãn thản nhiên nhướng mi, cảm thấy Mộ Dung Thánh Anh có chút buồn cười. Một khắc trước hắn đuổi nàng ra tẩm cung của hắn, một khắc sau lại chỉ mặc áo lót ở trên giường của nàng, quăng ánh mắt yêu mị về phía nàng, dáng vẻ tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn. Rốt cuộc, Mộ Dung Thánh Anh muốn làm gì? Sau lưng, Quế Ma Ma lặng lẽ núp ở ngoài cửa, vẻ mặt nóng nảy. Noãn Noãn ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng cười một tiếng, cũng nở một nụ cười ôn nhu, hiểu điệu hỏi một câu, hoàng thượng, hôm nay là ngày gì? Vừa nói xong, liền xoay người lại đóng cửa phòng. Sắc mặt Quế Ma Ma lập tức tái nhợt, bà ta vội vàng nhíu nhíu mày, phất tay một cái. Hai cung nữ áo trắng nhanh chóng đến trước mặt, bà ta cúi người nói cái gì? Hai cung nữ nhanh chóng đi làm, đóng cửa phòng. Sau khi xác định Quế Ma Ma tạm thời rời đi, Noãn Noãn lạnh lùng cong khóe môi, miễn cưỡng xoay người lại, nhìn hoàng đế lẳng lặng ngồi nằm trên giường. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, không cần tỏ vẻ khêu gợi. Mộ Dung Thánh Anh sững sờ, nụ cười trên khuôn mặt dịu dàng thậm chí có chút cứng nhắc, nhưng rất nhanh hắn liền cười khẽ một tiếng. Chẳng lẽ hoàng hậu thật quên hôm nay là ngày gì? Noãn Noãn ngoái ngoái lộ tai. Cảnh cáo hắn không cần nói nhả. Mộ Dung Thánh Anh nhàn nhạt mà cười cười, để tay ở nút cài áo lót, một nút cởi ra. Rất nhanh, một lồng ngực tái nhợt tinh tế liền hiện ra ở trước mặt Noãn Noãn. Ngươi làm gì đấy? Noãn Noãn lạnh lùng nhìn thẳng hắn, ánh mắt không e dè lạnh lùng quét qua lồng ngực kia có chút đơn bạc. Hoàng hậu vào cung đã ước chừng 3 năm, hoàng hậu có còn nhớ rõ 3 năm trước đây? Thời điểm hoàng hậu vào cung từng nói cái gì không? Nam nhân nhẹ nhàng mở miệng, toàn thân cũng cất giấu một vẻ câu hồn đoạt phách. Noãn Noãn cười lạnh, 3 năm trước đây vị hoàng hậu kia nói cái gì, làm sao nàng biết được? Gần đây trí nhớ hoàng hậu càng ngày càng kém, nhưng sao ngay cả chuyện quan trọng này cũng quên? Hoàng đế sói đội lốt cừu bày ra bộ dạng buồn bã, đôi mắt quét qua người Noãn Noãn. Noãn Noãn lập tức cảm thấy cả người nổi lên một tầng da gà. Chấm nhớ đêm tân hôn,

bắt lấy tay Noãn Noãn. Gương mặt tuấn tú lộ vẻ xúc động nói, muội không sao chứ? Mộ Dung Thánh Anh không làm gì muội chứ? Noãn Noãn ngẩn ra, muốn tránh khỏi hắn, lại bị hắn giữ ở trong ngực, nhỏ giọng nói, Noãn Noãn, ta không thể đợi rồi, hôm nay ta dẫn muội xuất cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Hắn thắng bước chân chậm rãi rời đi của Dung Uyên Nhi đột nhiên dừng lại, khóe môi đỏ tươi lạnh lùng nhếch lên nụ cười quỷ quyệt, sau đó liền đi thẳng. Kịch hay rốt cuộc đã bắt đầu, bà ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Bên trong Phượng Tê Cung, nữ nhân lười biếng vùi mình trên giường êm, ngón tay đưa ra, có cung nữ đang sơn móng tay đỏ tươi cho bà ta. Trong lư hương khói bay lượn lờ, cả tòa tẩm điện bao phủ ở trong một mùi thơm đáng ngờ. Thái hậu nương nương, có cung nữ chậm chậm đi vào, quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu, nô tỳ đi mời hoàng thượng, nhưng hoàng thượng nói có chuyện quan trọng cần giải quyết, không phân thân ra được. Tay của nữ nhân chỉ hơi cứng đờ, tay cung nữ thoa sơn móng tay run một cái, không cẩn thận liền làm sơn đỏ tươi vấy trên da thịt. Nương nương tha mạng, nô tỳ biết sai. Cung nữ này vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng. Dung Uyên Nhi ngoái đầu lạnh lùng nhìn vết sơn đỏ trên ngón tay, đột nhiên tàn nhẫn cười lạnh, kéo xuống. Dạ, có thị vệ tiến lên, lập tức kéo cung nữ đi, mà cung nữ lúc trước tới báo tin lúc này cũng run rẩy cả người. Chuyện quan trọng, cũng đúng, dù sao không lớn hơn chuyện bức vua thoái vị, cũng tốt. Hắn không thấy quan tài không đổ lệ, bổn cung sẽ chờ, chờ hắn tự mình bò đến dưới chân ta, cái ngày hắn trần truồng cầu xin ta. Dung Uyên Nhi lạnh lùng nói, đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha. A Sửu, lần này ngươi lưu lại nữ nhân kia một cái mạng coi như là đúng rồi. Sau màn che, A Sửu chợt sợ hãi run rẩy cả người. Lão Vu bà đáng sợ ở chỗ, ngươi vĩnh viễn không biết bà ta thật sự muốn biểu đạt cái gì. Một khắc trước vẫn còn khen ngươi, sau một khắc nói không chừng sẽ mất mạng. Bên ngoài cung Phượng Vũ, trời u ám, thời tiết mới vừa còn trong sáng, lúc này lại là một mảng âm u, mưa gió sắp kéo đến. Ngài nói cái gì? Noãn Noãn không dám tin nhìn nam nhân trước mặt, hắn nói đưa nàng đi. Nơi này chính là hoàng cung, hiện tại nàng là hoàng hậu, mặc dù nàng vô cùng khao khát chạy trốn khỏi đây, muốn quang minh chính đại đi ra ngoài, nhưng nếu như là bị Thánh Nguyên Vương gia mang theo rời đi, có chút quỷ quái, có chút không thích hợp. Ba năm nay cả ngày lẫn đêm ta đều đau khổ, ta đi biên quan, lãnh binh đánh giặc, liều mạng lập công, liều mạng phát triển thế lực, vì chính là có một ngày ta có thể đường đường chính chính dẫn muội rời đi. Noãn Noãn, ta không thể đợi thêm nữa, dù là trời sập xuống, ta cũng muốn dẫn muội rời đi. Mộ Dung Thánh Ly nắm thật chặt bả vai Noãn Noãn, từng câu từng chữ mang theo kiên quyết cùng tự tin. Noãn Noãn có chút giật mình, ánh chiều tà bao trùm lên tất cả, từng tia từng sợi giống như ràng buộc quấn quanh giữa hai người không cách nào cởi trói. Noãn Noãn đột nhiên bật cười, có chút hâm mộ vị hoàng hậu này, có một người đàn ông chịu vì nàng ta làm nhiều việc như vậy, nhưng nàng thì sao? Nàng chẳng qua chỉ là một linh hồn bị một người đàn ông lừa gạt sau đó tàn nhẫn giết chết. Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn nam nhân, vóc người nam nhân vốn cao lớn tựa hồ lúc này càng thêm cao lớn, chỉ là đáng tiếc. Noãn Noãn khẽ ngửa đầu, trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, vẽ ra một đường vòng cung nồng đậm mà cũng không mãnh liệt, như sen tàn cuối thu thoáng qua rồi biến mất. Nàng ngẩng đầu vuốt sợi tóc có chút rối loạn, dùng một giọng nói cực kỳ tỉnh táo gần từng chữ, Thánh Nguyên Vương gia, ngài vượt quá giới hạn rồi. Cả người Mộ Dung Thánh Ly khẽ cứng ngắc, ánh mắt hắn run lên, có chút không dám tin nhìn Noãn Noãn. Noãn Noãn, không cần giỡn, ta đã an bài tất cả, 3 vạn binh mã tụ họp ở ngoài cung, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đừng nói dẫn muội rời khỏi hoàng cung, nếu như muội thích, ngôi hoàng hậu này vẫn là của muội, chỉ là hoàng đế sẽ đổi chủ. Nam nhân nói chắc chắn, hình như muốn hết sức thuyết phục Noãn Noãn tin tưởng, hắn đã an bài tốt, nàng không cần lo lắng, chỉ cần đưa tay cho hắn là tốt rồi. Ta sẽ không đi cùng ngài. Noãn Noãn xoay người sang chỗ khác, thậm chí có chút không nhẫn tâm nhìn cặp mắt si tình kia. Tại sao? Mộ Dung Thánh Ly bắt được cánh tay của nàng từ phía sau. Ta có thể đưa Lệ Phi cùng đi. Lệ Phi được giải thoát, muội còn có lý do gì ở lại chỗ này? Noãn Noãn bị hắn kéo lấy người, từ trong lòng bàn tay hắn, có thể cảm nhận được mong đợi của nam nhân. Thánh Nguyên Vương gia, Noãn Noãn nhàn nhạt xoay người lại, có lẽ ta nên nói cho ngài biết, ta đã không phải Long Noãn Noãn trước kia. Ngài cùng Lệ Phi, đối với ta mà nói đã là người xa lạ, ta chỉ muốn một cuộc sống mới. Ta nói như vậy ngài hiểu chưa? Ta sẽ không đi cùng ngài. Tay của nam nhân không hề buông ra, ngược lại lại càng thêm giữ chặt. Hắn chợt tách ra, kéo nữ nhân vào trong ngực của hắn. Bàn tay giữ chặt cằm nàng, ép buộc nàng dương mắt nhìn hắn. Muội, lặp lại lần nữa. Noãn Noãn thấy được khuôn mặt nam nhân tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Thấy được ánh mắt của hắn, một loại sợ hãi, một loại tức giận. Bị đè nén thật sâu, Noãn Noãn lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác áy náy, bởi vì chiếm cứ thân thể này, bởi vì trước ánh mắt nhu tình của nam nhân. Muội yêu hắn sao? Đột nhiên, trong miệng nam nhân thốt ra một câu nói, có phải muội đã thay lòng hay không? Muội yêu Mộ Dung Thánh Anh cái tên ngụy quân tử kia. Noãn Noãn cau mày, bởi vì hắn đột nhiên thô bạo. Mộ Dung Thánh Ly biết hắn làm đau nàng, nhưng không cách nào khắc chế lửa giận cùng ghen tị đốt cháy hắn, cơ hồ sẽ phải mất đi tất cả lý trí. Hắn không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Ngôi vị hoàng đế, Giang Sơn, hắn có thể không cần, hắn chỉ là muốn Noãn Noãn. Tại sao không thể là hắn? Mộ Dung Thánh Ly, Long Noãn Noãn thở phào một cái, không cho phép mình còn bị động như vậy. Ngài tỉnh táo một chút, nghe ta nói có được hay không? Muội nói. Nam nhân hung hăng bắt được cổ tay của nàng, con ngươi đã nhuốm một màu đỏ hồng. Ta sẽ rời khỏi hoàng cung, nhưng không phải rời đi như vậy. Mộ Dung Thánh Ly, chẳng lẽ ngài cam chịu vì một nữ nhi mà trở thành loạn thần tặc sao? Nhịn cơn đau, Noãn Noãn cố gắng thuyết phục hắn. Noãn Noãn, ta quan tâm ư? Nếu như quan tâm cũng sẽ không cầm trọng binh nhập quan. Nam nhân cười lạnh mở miệng, giữa mặt cuồng vọng cực hạn, ngạo nghệ thiên hạ. Nhưng ta để ý. Noãn Noãn nặng nề thở dốc một hơi. Ta chỉ là một nữ nhân, không muốn để tiếng xấu muôn đời là nữ nhân xấu xa. Không muốn làm giống như bao tự, đắc kỷ. Giữa hai lông mày nam nhân cuồng vọng trong nháy mắt tan rã. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu trên mặt hắn. Ngũ quan hắn mơ hồ. Trong nháy mắt đó, nhìn hắn sao mỏng manh, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn sắc bén như vậy, thậm chí có chút xinh đẹp. Noãn Noãn, 3 năm trước lúc muội vào cung, muội không nói như vậy. Mộ Dung Thánh Ly đột nhiên cười lạnh, tại sao muội luôn hết lần này tới lần khác kiếm cớ, cho ta hy vọng rồi lại đập tan nó đi. Hắn chậm rãi buông lỏng tay của nữ nhân, đáy mắt cuồng ngạo dần dần tản đi, chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt. Tuyệt vọng như nước biển lạnh muốn nhấn chìm hắn. Hắn chợt miệng thở dài một hơi, đôi môi trắng bệch, nỗ lực ưỡn thẳng sống lưng, thẳng tắp như băng điêu, mặt mũi cứng ngắc lạnh lẽo, tựa hồ đang duy trì tự ái cuối cùng. Muội đừng hối hận. Hắn thấp giọng, đột nhiên quyết tuyệt rời đi. Noãn Noãn nhìn bóng lưng cao lớn của nam tử từ đi xa, đột nhiên lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, há mồm thở hổn hển. Nàng sẽ không hối hận, bởi vì nàng biết, nam nhân kia không yêu nàng, mà là hoàng hậu đã biến mất. Khúc quanh ra nội điện, một nam tử áo trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó hồi lâu. Tay áo bị gió nhẹ nhàng thổi lên, lộ ra hai nắm đấm đang bị nắm chặt, ngọc trắng trên da thịt, nổi gân xanh. Đợi sau khi Thánh Nguyên Vương ra rời đi, hai quyền chậm rãi buông ra. Khóe môi nam nhân chậm rãi nâng lên mỉm cười. Hắn thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, cái giá của việc bị lợi dụng. Sau lưng có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, nam nhân xoay người lại, ý bảo người tới không cần nói gì, trực tiếp rời Phượng Vũ cung, xác định không ai có thể nghe lén, lúc này mới dừng bước. Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng mở miệng, tựa như đã nhịn thật lâu. Hoàng huynh, thật như người dự liệu,

ong vò vẽ ở đâu ra mà nhiều như vậy? Noãn Noãn không nói lời nào, đợi một nhóm ong vò vẽ lại gần, tiện tay nắm một khối băng gạc, dẫn lửa, quăng về phía ong vò vẽ. Những con ong vò vẽ bị lửa thiêu phải lập tức chạy trốn tứ phía, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Chẳng qua bây giờ là đầu đông, trên đất bình thường cũng đặt thảm hoa. Lửa kia rơi trên mặt thảm khiến cái thảm đắt giá xuất hiện một lỗ thủng to. Có ai không? Mau cứu hỏa. Các cung nữ hốt hoảng xông tới, cùng nhau dập, lúc này mới tắt hẳn. Lệ Phi thở phào nhẹ nhõm, dường như là cảm thán còn sống sau tai họa. Tâm tình Noãn Noãn không tốt bằng, nàng sẽ không ngây thơ cho rằng đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Từ chuyện hạ độc ở lãnh cung và bây giờ là ong vò vẽ đốt, nàng càng chắc chắn có người trăm phương ngàn kế muốn mình chết. Rốt cuộc là ai? Tỷ tỷ, tỷ không sao chớ. Lệ Phi khó khăn chống đỡ, phía dưới chỉ còn lại một tấm thân xương sầu, giọng nói xa xôi như tới từ địa ngục, làm cho người nghe không rét mà run. Không sao, chỉ là bệnh của ngươi rất nghiêm trọng. Noãn Noãn ngồi lại ở trên giường nàng ta, cách hơn nửa màn che nhìn nàng ta, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đang dùng loại thuốc nào, tại sao muốn dùng lại. Lệ Phi như có điều suy nghĩ nhìn Noãn Noãn một cái, đột nhiên kín đáo cười nói, tỷ tỷ, ta hỏi tỷ một chuyện, tỷ trả lời ta sẽ nói cho tỷ biết. Noãn Noãn gật đầu một cái, ngươi nói đi, tỷ có yêu hoàng thượng không? Lệ Phi chợt khom người, hình như muốn nhưng cuối cùng vẫn không được, chỉ là dùng một đôi mắt bầm đen, tròng trắng mắt nhiều, con ngươi ít, quỷ dị nhìn chằm chằm Noãn Noãn. Noãn Noãn sững sờ, trực giác đúng là muốn bật cười, đang muốn trả lời, ngoài điện chợt truyền tới thanh âm lanh lảnh của thái giám, hoàng thượng giá lâm. Lệ Phi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy chợt thẹn thùng, nhưng mà lúc nhìn về Noãn Noãn lại thêm sắc bén hơn. Noãn Noãn cười lạnh trong lòng, nếu như nàng là Lệ Phi, cả ngày bị chính người đàn ông mình yêu hành hạ như thế, dù cho tình địch là tỷ tỷ của mình thì cũng có thể ra tay sát hại. Rốt cuộc, Mộ Dung Thánh Anh muốn làm cái gì? Không ép Lệ Phi đến điên khùng, không bức tử được hoàng hậu thì không bỏ qua thật sao? Noãn Noãn cầm cánh tay gầy như que củi của Lệ Phi, nhỏ giọng nói, Lệ Phi, ngươi nghe đây, ta sẽ không yêu người đàn ông kia, vĩnh viễn sẽ không. Mà ngươi, muốn có được trái tim của một người đàn ông, đầu tiên phải có nhan sắc. Dáng vẻ như quỷ này của ngươi người nào thấy cũng sẽ sợ, huống chi là đế vương có hậu cung 3.000 phi tần. Nếu như ngươi tin ta, lập tức ngừng thuốc kia, từ từ khôi phục thân thể. Nếu như không tin ta cũng không có cách nào. Noãn Noãn nói xong, lập tức đứng lên, đột nhiên xoay người hỏi Đảm Cúc phục vụ một bên nói, Lệ Cảnh Uyển có cửa sau không? Đảm Cúc theo trực giác nhìn Lệ Phi một cái, thấy Lệ Phi còn đang sững sờ, sau đó liền gật đầu dẫn Noãn Noãn đi ra từ cửa sau. Đứng ở bên ngoài Lệ Cảnh Uyển, Đảm Cúc cung kính làm lễ, Hoàng hậu nương nương ngài đi được rồi, Đảm Cúc không tiễn. Noãn Noãn gật đầu, nhìn bóng lưng đang dần xa của Đảm Cúc, thực sự quá giống Dạ Đàm, nhất định nàng sẽ bồi thường cho Đảm Cúc. Chuyển mắt nhìn sang bốn phía, Quế Ma Ma cũng chưa ra ngoài, khó có được thời gian nhàn rỗi, vì vậy liền đi bộ, đi tới đi lui, thế nhưng lại đến một chỗ bốn phía bị phong bế. Xuyên qua hàng rào nhìn về trong hồ, trời chiều với nhiều dấu vết, ánh sáng đỏ ửng chiếu xuống mặt hồ. Hàng liễu xanh ven hồ rủ thấp giờ đã khô héo, cành lá khô gầy rơi trên mặt hồ, một chút lá đài phiêu đãng, giống như sẽ ánh lên màu bích lục. Rõ ràng là một cái hồ rất đẹp, tại sao muốn phong bế? Noãn Noãn không hiểu nhíu mày, đi lên đỉnh bên hồ, xuyên qua mặt hồ, đột nhiên trông thấy đối diện một cửa cung tan hoang. Noãn Noãn nhớ tới Kim Diện Nhân, đột nhiên khẽ nói thành tiếng, Linh Thứ Cung. Linh Thứ Cung là cấm địa trong Hoàng Cung. Trong đầu đột nhiên nhảy ra lời của Mộ Dung Thánh Khuynh, Noãn Noãn không kiềm chế được xoay người hướng về Linh Thứ Cung kia. Nàng thật muốn xem trong cấm địa rốt cuộc có cái gì mà thần bí như vậy. Đẩy cửa cung tan hoang ra, hình như tất cả mọi thứ bên trong cũng không có thay đổi, chỉ là vài rách trải theo cái sân, nơi này rốt cuộc có bí mật gì. bước chân chậm rãi, cỏ khô ở trong gió phát ra âm thanh lạo xạo. Noãn Noãn rất nhanh liền đi tới giữa sân, liếc mắt chung quanh, chợt bị một mảng mạn đà la màu đỏ trong góc tường chập chờn hấp dẫn ánh mắt.